Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu hoài nghi, linh oán, kỳ thật là một loại không biết thần quái lực lượng. Cho nên khách sạn quỷ quái có thể sử dụng linh oán thương tổn người chơi. Nó không chỗ không ở, tràn ngập chỉnh đống khách sạn. Chỉ cần người chơi đang ở khách sạn, liền vô pháp tránh đi nó. Người chơi tình cảnh so tưởng tượng chung muốn nguy hiểm. Có ở vô giới thành mua thuốc trị thương. Bất quá nửa giờ, Cố Cửu cánh tay thượng thương rốt cuộc khỏi hẳn. Chỉ còn lại có một đạo hồng nhạt sẹo. Lục Tật xem sau, lại lấy ra một quản đi sẹo bạch ngọc không tì vết cao. Nghe nói đây là rất nhiều người chơi nữ yêu nhất mua một khoản thuốc trị thương. Mặc kệ nhiều khó coi sẹo đều có thể đi trừ. Khôi phục hoàn mỹ không tì vết da thịt. Quả thực chính là những cái đó nhân ngoài ý muốn sự cố hủy dung giả phúc âm. Cố Cửu không nghĩ tới hắn liền loại này đi sẹo dược đều mua. Cảm thấy Lục Tật thiếu nữ thật là vô cùng chi kỷ. Nàng lắc lắc cánh tay. Vừa rồi thương đến địa phương phảng phất còn tàn lưu đau đớn. Kỳ thật đã không ngại. Nhìn đến khăn tắm thượng dính vào huyết. Còn có tàn lưu trên da vết máu. Nàng cảm giác được không thoải mái. Quyết định đi phòng vệ sinh lại tẩy một lần tắm. A Cửu, người mang lên nó. Lục Tật đem một viên trường cánh giấy vật tình yêu lấy ra. Nó có thể theo dõi linh oán. Nhìn đến từ trong tay hắn bay qua tới tình yêu. Cố Cửu nhịn không được bật cười. Người không phải nói nó không có gì dùng sao? Nguyên bản là cái dạng này. Lục Tật trên mặt giả bộ ngượng ngùng. Trong miệng lại nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Bất quá nó đại biểu chính nghĩa tình yêu. Chỉ cần có nguy hiểm, sẽ nhắc nhở người chung quanh. Cố Cửu mang theo giấy vật tình yêu tiến vào phòng vệ sinh. Nàng cởi nhiễm huyết khăn tắm. Lại lần nữa tắm rửa một cái. Đem trên người tàn lưu dính nhớp vết máu rửa sạch sẽ. Thẳng đến nàng mặc vào sạch sẽ áo ngủ. Vẫn như cũ không có gì sự phát sinh. Tình yêu giấy vật vẫn luôn phi tại bên người. Từ phòng vệ sinh ra tới. Cố Cửu làm Lục Tật đi tắm rửa. Cũng nói. A Tật, người cũng muốn chú ý điểm. Đừng bị thương. Lục Tật ứng một tiếng. Đi vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh môn đóng lại sau. Hắn cũng không vội vã động tác. Thiên đầu nhìn ngoài cửa sổ. Phảng phất xuyên thấu qua bức màn. Nhìn phía hư không nơi nào đó. Màu đen trong ánh mắt không có tiêu củ. Một cổ vô hình lực lượng lấy hắn vì trục tâm. Như mưa rền gió giữ điên cuồng gào thét mà ra. Nháy mắt bao phủ trụ chỉnh đống khách sạn. Khách sạn bị bao phủ ở một loại càng thâm trầm trong bóng tối. Phảng phất vang lên một đạo không tiếng động rên rỉ. A Tật, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Cố Cửu thấy phòng vệ sinh thật lâu không có thanh âm. Có chút lo lắng mà lại đây gõ cửa. Lục Tật lý trí trở về. Bao phủ ở khách sạn lực lượng trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Thế giới lại lần nữa khôi phục bình thường. Hắn nhanh chóng nói. Ta không có việc gì. Cố Cửu vẫn là có chút lo lắng. Ngươi cẩn thận một chút a. Lục Tật ứng một tiếng. Yên lặng mà mở ra thủy. Chậm gì gì mà tắm rửa. Xôn xao tiếng nước che giấu này nho nhỏ trong phòng vệ sinh dị thường. Ngủ khi, Cố Cửu vẻ mặt nghiêm túc hỏi. A Tật, ngươi những cái đó giấy vật buổi tối có thể hỗ trợ gác đêm sao? Có thể, Lục Tật nói. Minh bạch nàng ý tứ. Ngươi an tâm mà ngủ. Sẽ không có việc gì. Cố Cửu thở dài. Ngươi trong lúc ngủ mơ. Phản ứng sẽ trở nên trì độn. Nếu buổi tối còn có tập kích, căn bản vô pháp kịp thời phản ứng. Lần này trò chơi thế giới so dĩ vãng thế giới đều phải hung hiểm. Kia không chỗ không ở tập kích khó lòng phòng bị. Liền ngủ đều không được sống yên ổn. Cố Cửu biết chính mình giấc ngủ chất lượng từ trước đến nay thực hảo. Không thể khẳng định chính mình có thể ở ngủ mơ bên trong phòng bị. Nhưng không nghĩ như vậy nghẹn khuất mà chết ở trò chơi trong thế giới. Lục Tật đề nghị nói. Nếu không, đêm nay ta tới gác đêm. Cố Cửu cảm thấy đây cũng là cái bảo hiểm phương pháp. Bất quá không có làm hắn một người tới thủ. Ngươi thủ nửa đêm trước. Ta thủ nửa đêm về sáng. Chờ nửa đêm về sáng khi. Ngươi kêu ta lên. Lục Tật gật đầu, nhìn nàng nằm xuống, thực mau liền ngủ, chờ đến nửa đêm về sáng. Lục Tật cũng không có đánh thức Cố Cửu. Hắn nhìn bên người an tĩnh ngủ say nhân loại, ngực nảy lên một loại mềm ấm mà mênh mông xa lạ tình cảm. Đã là vui mừng, lại có an bình, vui mừng với nàng hơi thở quanh quẩn tại bên người, là nhất mê người, nhất đặc thù tồn tại. Chỉ cần nghĩ đến nàng liền tâm tình mênh mông, hảo tưởng cùng nàng yêu đương, tâm cũng an bình với nàng làm bạn. Sở hữu hắc ám cùng cô tịch phảng phất từ đây rời đi. Hắn thực thích tại đây loại an tĩnh khủng bố trong thế giới. Có nàng làm bạn, Cố Cửu tỉnh lại sau, sắc trời đã đại lượng, bức màn không có kéo lên, tia nắng ban mai quang khuynh tiết mà nhập. Nàng có chút mê mang mà nhìn một lát ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời. Rốt cuộc nghĩ đến cái gì? Chạy nhanh ngồi dậy. A Tật, người như thế nào không gọi ta? Nàng một bên nói, một bên lấy ra mắt kính mang lên. Nhìn đến trước giường toái giấy, là Lục Tật giấy vật bị xé nát lưu lại. Lục Tật nói, ta có thể thức đêm, cho nên liền không gọi tỉnh ngươi. Tối hôm qua có 3 lần tập kích, đều bị giấy vật chặn lại tới, không phát sinh chuyện gì. Bởi vì giấy vật hoàn toàn có thể ngăn cản, cho nên hắn cảm thấy không có đánh thức nàng tất yếu. Cố Cửu minh bạch hắn ý tứ trong lời nói sau, không cấm vỗ trán than cười, lôi kéo hắn tay nói, hảo đi, ta hẳn là tin tưởng ngươi giấy vật, là ta không đúng. Nàng thanh âm phá lệ nhu hòa, vốn chính là trời sinh ôn nhu tiếng nói, cố tình phóng nhu sau, có thể mê đến người hôn đầu chuyển hướng. Lục Tật cũng không ngoại lệ, hắn nguyên bản liền chịu nàng người này hấp dẫn, mặc kệ là nàng mỹ lệ khuôn mặt, vẫn là ôn nhu tiếng nói, hoặc là kiêu ngạo đại tiểu thư tính tình, đều làm hắn cảm thấy như thế tốt đẹp. Nhĩ tiêm không chịu khống chế mà đỏ lên, hắn kích động đến muốn đem tay nàng gắt gao nắm lấy. Đáng tiếc hắn không dám làm nàng phát hiện chính mình khác thường, chỉ có thể biểu tình bình tĩnh mà nói, không quan hệ, ta không thèm để ý. Cố Cửu cười xoa tóc của hắn, lôi kéo hắn rời giường. Rửa mặt thời điểm, Cố Cửu dò hỏi tập kích tình huống. Biết tối hôm qua 3 lần tập kích tới lặng yên không một tiếng động, không có quy luật đáng nói. Chẳng lẽ một buổi tối chỉ tập kích 3 lần, chỉ cần chịu đựng đi liền bình an. Chấm, Cố Cửu phỏng đoán, quyết định đi trước nhìn xem người chơi khác tình huống. Đêm nay lại quan sát một lần. Hai người đi vào nhà ăn. Nhà ăn không có người. Hôm nay bọn họ đến nhà ăn thời gian cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Không sớm cũng không muộn. Cố Cửu cũng không cảm thấy những cái đó người chơi là ở ngủ nướng. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Hai người đi vòng đi lầu 5. Đi vào 503 hào phòng trước. Cố Cửu đi gõ cửa. Hướng bên trong kêu. Vạn Tinh Châu, ngươi còn sống sao? Tồn tại liền ra tới. Lời này không có hô lên Vạn Tinh Châu, nhưng thật ra hô lên lầu 5 người chơi khác. 511 hào phòng môn mở ra. Một cái tái nhợt tiều tụy, quần áo dính máu người chơi mở cửa. Kinh nghi bất định mà nhìn Cố Cửu. Mở miệng liền hỏi, các ngươi tối hôm qua có bị không thể hiểu được mà công kích sao? Đương nhiên. Được đến Cố Cửu khẳng định trả lời, kia người chơi biểu tình thực ngưng trọng, đồng dạng ý thức được lần này trò chơi thế giới hung hiểm. Cố Cửu lại lần nữa gõ cửa, Vạn Tinh Châu thanh âm rốt cuộc vang lên, đại tiểu thư, là ngươi sao? Không phải ta là ai? Lục muội muội ở sao? Lục Tật mặc kệ hắn, không có hé răng, môn rốt cuộc mở ra, lộ ra bên trong đầy người đều là huyết Vạn Tinh Châu. Hắn tầm mắt đảo qua trước cửa hai người, nói, lần này Lục muội muội không có tàn bạo mắng ta, quả nhiên là thật sự. Liền tính Lục Tật lười đến phản ứng không liên quan nhân loại, lúc này vẫn là có loại tưởng trợn trắng mắt xúc động. Này logic là như thế nào tới? Vạn Tinh Châu làm hai người vào cửa, húc đầu liền hỏi, tối hôm qua các ngươi có gặp được tập kích sao? Gặp, Cố Cửu nói. Mới vừa vào cửa liền thiếu chút nữa bị một phen dao gọt hoa quả từ đỉnh đầu chọc xuống dưới. May mắn A Tật kịp thời đem ta kéo ra. Sau lại, nghe được liền đại tiểu thư cũng đã chịu tập kích sao? Vạn Tinh Châu rốt cuộc cân bằng. Cố Cửu Hoành hắn liếc mắt một cái. Đây là mấy cái ý tứ. Ta này không phải cảm thấy đại tiểu thư ngươi rất lợi hại sao? Nếu liền ngươi đều bị tập kích, ta xui xẻo thành như vậy, cũng là bình thường. Vạn Tinh Châu chạy nhanh nói. Sau đó đem chính mình tối hôm qua xui xẻo sự cùng bọn họ nói. Tối hôm qua vào cửa khi, hắn cũng đã chịu tập kích. Môn bính thượng nhiều một cây đao tử, thiếu chút nữa đem hắn tay đâm thủng. Khi tắm ở trong phòng vệ sinh quăng ngã cái té ngã, thiếu chút nữa liền trứng đều quăng ngã toái. Cố Cửu cùng Lục Tật theo bản năng mà nhìn về phía hắn trứng. Vạn Tinh Châu tạc mau, chạy nhanh nghiêng đi thân, biểu tình một lời khó nói hết. Chờ hắn lên giường ngủ, giường đột nhiên liền sụp, càng không cần phải nói buổi tối ngủ gặp được 3 lần tập kích. Có thể nói hắn một người phấn đấu đến hừng đông, trong lúc vẫn luôn không dám nhắm mắt ngủ, sợ một cái không chú ý đã bị lộng chết. Các ngươi xem, ta giường biến thành như vậy. Tối hôm qua ta là ngủ dưới đất. Cố Cửu hai người theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi. Nhìn đến một chương cắt thành 2 đoạn giường. Đoạn đến chỉnh chỉnh tề tề. Giống như là dùng cái gì lưỡi dao sắc bén từ trung gian cắt đứt. Vạn Tinh Châu nói xong, một đôi nãi mắt chó ướt rầm rề mà nhìn Cố Cửu. Cố Cửu vỗ vỗ bờ vai của hắn, thương tiếc nói, vất vả, đêm nay tiếp tục cố lên, nhất định phải nỗ lực mà sống sót. Người có thể, Vạn Tinh Châu, ta giường đã biến thành như vậy, không bằng ta đi các ngươi phòng ngủ dưới đất đi. Dù sao đều là ngủ dưới đất, ở nơi nào đánh không phải giống nhau, đúng không? Lục Tật thực nhiệt tâm mà nói. Ta đi cách vách giúp ngươi dọn trương tân giường lại đây. Vạn Tinh Châu u oán mà nhìn hắn. Lục Tật quay đầu, làm như không thấy được. Cũng đúng, vậy đến đây đi. Cố Cửu rất hào phóng mà đồng ý. Lúc này đến phiên Lục Tật không vui. Ánh mắt cũng trở nên u oán lên. Cố Cửu một trận buồn cười. Khoan khoái hắn rối tung tóc dài. Cười nói, cùng Vạn Tinh Châu ở chung lâu rồi. A Tật cũng học được hắn đôi mắt nhỏ. Không tồi không tồi. Khá tốt. Rốt cuộc có thiếu nữ nghịch ngợm cảm. Xem nàng này phó. Nhà ta hài tử rốt cuộc biến hoạt bát. Vui mừng bộ dáng. Lục Tật không nghĩ nói chuyện. Vạn Tinh Châu đi phòng vệ sinh rửa sạch sẽ trên người vết máu. Đi theo Cố Cửu bọn họ đi nhà ăn. Kinh như vậy trì hoãn. Bữa sáng thời gian không sai biệt lắm đều qua đi. Người chơi khác đều tới không sai biệt lắm. Cố Cửu xem qua đi, phát hiện hôm nay xuất hiện người chơi chỉ có 14 cái. So ngày hôm qua thiếu 5 cái. Không biết là đã chết vẫn là không dám xuất hiện. Nàng quyết định đợi chút lại đi nhìn xem đăng ký sách. Các người chơi tình huống đều không tốt lắm. Thần sắc tiều tụy, có một chút không một chút mà ăn bữa sáng. Duy nhất tinh thần người tốt, đại khái chỉ có Chiêm Thiếu Hồng. Làm một cái đạo cụ người chơi, tối hôm qua tuy rằng hung hiểm, đối hắn mà nói cũng không tính cái gì. Chiêm Thiếu Hồng tung ta tung tăng mà lại đây. Cố Cửu, tối hôm qua ngươi không sao chứ? Cố Cửu mỉm cười nói, không có việc gì. Các người chơi nhìn về phía nàng, phát hiện hôm nay nàng vẫn như cũ nét mặt tỏa sáng. Mỹ lệ mê người, liền biết tối hôm qua nàng nghỉ ngơi đến không tối. Cùng mặt khác những cái đó thần sắc tiều tị người chơi hình thành đối lập. Chẳng lẽ nàng cũng là đạo cụ người chơi? Không đợi Cố Cửu nói cái gì, Chiêm Thiếu Hồng phi thường tự giác mà đem chính mình tối hôm qua trở về phòng sau gặp được sự tình bá bá bá mà nói cho nàng. Quá trình chi kỹ càng tỉ mỉ, liền chính mình tắm rửa muốn sát vài lần sữa tắm đều có. Lương Lệ Phỉ chờ người chơi mặt vô biểu tình. Ly 3 mét cầu ly 3 mét đến cuối cùng 2 bàn tay trắng. Bọn họ thả chờ này ly 3 mét cầu kết cục. Chiêm Thiếu Hồng gặp được tình huống cùng Cố Cửu không sai biệt lắm. Vào cửa sau liền bắt đầu gặp được tập kích. Lần thứ 2 gặp được tập kích khi. May mắn trên người hắn bảo mệnh phù ngăn trở. Suốt một buổi tối trải qua 3 lần hung hiểm tập kích. Cố Cửu, này khách sạn thật sự quá nguy hiểm. Ta nơi này có bảo mệnh đạo cụ. Không bằng ngươi buổi tối lại đây cùng ta cùng nhau trụ đi. Chiêm Thiếu Hồng có khác giáp tâm mà mời. Bang một tiếng, Lục Tật bóp gãy trong tay chiếc đũa. Chiêm Thiếu Hồng đối thượng hắn nhìn qua ánh mắt, không tự chủ được mà run lên hạ. Nhược nhược nói, nếu ngươi không nghĩ, cũng không có quan hệ. Mọi người, liền bực này tiền đồ. Bọn họ trước kia có phải hay không quá mức xem trọng Hồng Thiếu lá gan. Cố Cửu cự tuyệt Chiêm Thiếu Hồng. Hảo tâm, quay đầu cùng Sài Dĩnh Dĩnh giao lưu lên. Này đàn người chơi, nàng phát hiện Sài Dĩnh Dĩnh thực lực là mạnh nhất. Đến nỗi nàng vì cái gì đối Chiêm Thiếu Hồng thái độ bất đồng. Cố Cửu suy đoán, Sài Dĩnh Dĩnh tiến vào trò chơi thế giới. Hẳn là vì bảo hộ Chiêm Thiếu Hồng. Cho nên buổi tối mới có thể mạo hiểm cùng hắn ở cùng một chỗ. Lúc trước Chiêm Thiếu Hồng nói cũng lộ ra quá, là Sài Dĩnh Dĩnh vài lần phản ứng kịp thời, mới không có làm hắn bị thương. Buổi tối ngủ khi, cũng là Sài Dĩnh Dĩnh gác đêm, có nguy hiểm khi đánh thức hắn, nhắc nhở hắn sử dụng đạo cụ, quảng cáo, cách chương.